cầm trong tay diễn đàn giao dịch xuyên thời gian, tôi trở thành phú bà sau 8 ngày. Chương 23, đây không phải bạn bè, đây là kẻ thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị gái em trước đây thường nhắc đến em. Khương Nhược Sơ nói với giọng ôn hòa. Cô ấy hy vọng em có thể sống tốt. Khương Nhược Sơ mong muốn có thể thay thế ngọn lửa trong lòng Thôi Tuyết Tuệ. Giúp Thôi Chiêu Đệ tiếp tục kiên cường và kiên trì. Nghe vậy, Thôi Chiêu Đệ ngẩn người. Miệng lẩm bẩm, chị ơi, có lẽ vì nghĩ đến sự bất hạnh của Thôi Tuyết Tuệ và lo lắng rằng mình cũng sẽ rơi vào hoàn cảnh tương tự. Thôi Chiêu Đệ vốn đã ngừng khóc giờ lại bắt đầu nức nở. Tiếng khóc của cô khiến người khác đều cảm thấy đau lòng. Cảnh Nguyệt không nhịn được phải xoa vai Thôi Chiêu Đệ, rồi quay đi lau nước mắt. Thật lòng mà nói, ở nơi họ sống, có rất nhiều cô gái như Thôi Chiêu Đệ. Nếu gia đình không muốn các cô tiếp tục học hành, những người may mắn có thể ra ngoài làm việc, còn những người kém may mắn thì phải lấy chồng, sinh con, rồi lại sinh con, không ngừng sinh con. Khương Nhược Sơ vỗ vỗ đầu Thôi Chiêu Đệ. Em về trước đi, có chuyện gì thì chúng ta trao đổi qua WeChat, mấy ngày tới em cứ ở với họ, rồi sẽ có thể được giải thoát sớm thôi. Khương Nhược Sơ đã dần dần xây dựng một kế hoạch hoàn chỉnh trong đầu. Cô nói xong, lại hơi lo lắng hỏi, cha mẹ em có theo dõi WeChat của em không? Thôi Chiêu Đệ lắc đầu. Không đâu, bọn họ căn bản không quan tâm đến em. Thời gian không còn nhiều. Tôi phải về trước, nếu không bọn họ sẽ mắng mỏ người. Cảnh Nguyệt vội vàng nói, ừ, em mau về đi thôi. Thôi Chiêu Đệ lưu luyến nhìn Cảnh Nguyệt và Khương Nhược Sơ. Mỗi bước đi đều tỏ ra không muốn rời xa. Lúc này, bầu trời đã tối dần. Khương Nhược Sơ dõi theo bóng dáng nhỏ bé của Thôi Chiêu Đệ hòa vào trong màn đêm. Cô giáo Cảnh, cô không cần khuyên cha mẹ của em ấy. Họ không thể thay đổi được đâu. Đối với loại người không biết xấu hổ này, cần phải dùng biện pháp mạnh mẽ. Khương Nhược Sơ thấy Cảnh Nguyệt có vẻ do dự. Yên tâm đi, tôi không làm gì trái pháp luật. Cảnh Nguyệt cười khổ, hiểu rõ, trái pháp luật hay không? Ai, có lẽ cũng không quan trọng lắm. Là một giáo viên, có một số điều cô không thể nói rõ. Nhưng trong lòng cô cảm thấy, nếu có thể cứu được Thôi Chiêu Đệ, dù phải dùng đến những phương pháp không được phép, thì cũng không sao, dù sao. Tình huống đặc biệt thì phải có cách xử lý đặc biệt. Nhưng cờ bạc rất nguy hiểm. Tôi lo lắng Thôi gia có thể làm ra những việc liều lĩnh. Cô một mình ở đây, ở nơi xa lạ, phải chú ý đến an toàn và kịp thời thông báo cho tôi. Tôi hiểu rồi, cảm ơn cô giáo Cảnh. Sau đó, Khương Nhược Sơ đi cùng Cảnh Nguyệt trở lại huyện. Chia tay với Cảnh Nguyệt rồi tìm một khách sạn tốt nhất ở trung tâm huyện để nghỉ ngơi. Làm như vậy vừa là để đảm bảo an toàn khi một mình ra ngoài, vừa là để thuận tiện cho việc thực thi kế hoạch sau này. Khi Khương Nhược Sơ vào phòng, cô lập tức gửi tin nhắn cho anh Bưu, người truyền tin. Trước đó, Khương gia đã bị đòi nợ đến mức không thể chống đỡ nổi. Các công ty đòi nợ đã đến thúc giục. Những người đến đòi nợ không chỉ đông đảo mà còn từ nhiều công ty khác nhau. Họ bao vây Khương gia, la hét yêu cầu trả tiền. Khi đó, Khương Nhược Sơ vẫn còn là học sinh trung học, không sợ hãi trước tình cảnh nguy hiểm. Cô khẳng định rằng Khương gia đã bán hết những gì có thể bán. Còn nhiều tiền hơn nữa thì sẽ không thể lấy được, dù có giết người cũng không thể đòi lại. Nhưng bọn họ chắc chắn sẽ không bỏ chạy, cũng không tự sát, dù có nợ nhiều, nếu một năm không trả được thì hai năm không trả được thì ba năm, tổng cộng cả nhà sẽ nỗ lực kiếm tiền để trả nợ. Những chủ nợ chỉ muốn đòi tiền, không có ý định gây ra cái chết, họ cũng hiểu rằng nguyên nhân chính gây ra tội lỗi không phải là Khương gia, mà là đối tác đã bỏ trốn. Khương gia chỉ là nạn nhân, sau đó, những người đến đòi nợ căn cứ theo ý của chủ nợ. tiếp tục theo dõi Khương gia vài ngày, phát hiện rằng các thành viên trong gia đình thật sự đi học, đi làm, không có dấu hiệu trốn chạy, nên họ lần lượt rút lui. Tuy nhiên, qua những lần gặp gỡ, Khương Nhược Sơ đã quen biết một số thủ lĩnh đòi nợ. Những người này, dù có vẻ quê mùa, nhưng rất tôn trọng Khương Nhược Sơ vì sự dũng cảm và tinh thần trách nhiệm của cô, đặc biệt là sự chăm sóc mà cô dành cho cha mẹ. Họ nhìn thấy điều đó và cảm thấy nếu con cái của họ cũng có thể hiếu thuận như vậy thì thật tuyệt. Khương Nhược Sơ đã đưa ảnh của Thôi lão đại cho anh Bưu xem và hỏi xem anh ta có biết người này không. Anh Bưu, nhận thức, sao lại không quen? Cô bé này, sao em biết hắn? Anh Bưu, tôi biết hắn qua một anh em thịt mỡ. Những người đòi nợ thường được gọi là thịt mỡ vì công việc của họ không sạch sẽ. Anh Bưu, hắn trước đây ham mê cờ bạc, thua hết tiền vốn rồi lại vay mượn để tiếp tục. Giờ đây nợ một đống. Anh Bưu, xem ra hắn còn khá giỏi, cư nhiên dám chạy trốn. Anh Bưu, hiện tại chủ nợ đang truy lùng hắn khắp nơi. À đúng rồi, hình như còn có thưởng cho ai bắt được hắn. Anh Bưu, cô bé này, người đó là bạn của em sao? Vậy anh đây khuyên cô nên tránh xa nó ra. Cái thằng nghiện cờ bạc này không có gì tốt đẹp đâu. Mượn tiền của cô em rồi sẽ không bao giờ trả. Anh Bưu, hơn nữa, hắn còn chọc phải kẻ rất hung hãn và nguy hiểm. Cô nên hiểu rõ điều này. Bọn anh Bưu chỉ là phụ trách đòi nợ cho chủ nợ. Họ kiếm sống bằng nghề này nên sẽ không vì chuyện đòi nợ mà dẫn đến kiện tụng. Tuy nhiên, cũng có những kẻ đòi nợ khác hung hãn hơn. Họ hoàn toàn có thể sử dụng bạo lực. Khương Nhược Sơ, cười lớn. Khương Nhược Sơ, tốt quá, càng hung hãn càng tốt. Khương Nhược Sơ, anh Bưu, anh muốn kiếm thêm tiền tiêu vặt không? Anh Bưu, Bưu tá thầm nghĩ. Xem ra người này không phải bạn bè mà là kẻ thù. Khương Nhược Sơ cung cấp cho Bưu tá địa chỉ của Thôi lão đại và kiếm được một khoản tiền hoa hồng từ việc tố giác. Sau đó, Khương Nhược Sơ liên hệ với công ty bảo an Lãnh Phong. Công ty này có đội ngũ vệ sĩ chuyên nghiệp, được tuyển chọn và đào tạo kỹ lưỡng, chuyên cung cấp dịch vụ bảo vệ cho các đại gia và một số công ty đa quốc gia. Thông thường, công ty bảo an Lãnh Phong chỉ ký hợp đồng dài hạn với những người giàu có. Nhưng Khương Nhược Sơ chỉ cần thuê người trong thời gian ngắn, chỉ vài ngày, nên cần phải tìm người quen để nhờ vả. May mắn thay, chủ tịch công ty bảo an Lãnh Phong là em họ của mẹ Khương Nhược Sơ. Khi biết Khương Nhược Sơ chỉ muốn thuê người trong thời gian ngắn, ông ấy không những đồng ý ngay lập tức mà còn giảm giá 20. Khương Nhược Sơ ngọt ngào cảm ơn. Cảm ơn chú, khách sáo gì nhau, chỉ là thuê người thôi mà. Chú bảo không cần tiền mà còn một hai đòi trả. Cháu biết ý tốt của chú, nhưng chú cũng là mở cửa làm ăn. Việc nào ra việc đó. Khương Nhược Sơ biết rằng nợ nần tình cảm là khó đòi nhất. Chỉ bằng nói rõ giá cả từ đầu, sau này còn dễ hợp tác. Chủ tịch công ty bảo an Lãnh Phong cười nói, nghe cháu nói vậy, quả nhiên là hổ phụ sinh hổ tử. À không đúng, chú thấy cháu còn lợi hại hơn cả bố cháu. Được rồi, chú sẽ cử người qua cho cháu ngay. Vâng, Khương Nhược Sơ nói thêm, cháu còn có một số đồ ở Minh An, phiền đội trưởng bảo vệ mang đến đây cho cháu. Không vấn đề gì, chỉ là việc nhỏ thôi. Cháu cứ nói chuyện với đội trưởng của họ là được. Cách chương.